Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 32, Thái hậu rất được 6. Góc truyện audio.com. Dừng một chút, Tô Tiểu Tiểu trừng hai mắt, tiếp tục nói, lại nói, ta lại không có làm sai chuyện gì. Mẫu hậu ngươi không có lý do muốn ta quỳ xuống, có phải hay không là có chút không phân rõ phải trái. Mẫu hậu cũng từng làm quá hoàng hậu, càng hẳn là biết, nhất cử nhất động của hoàng hậu toàn bộ thiên hạ đều đang nhìn. Mẫu hậu vô duyên vô cớ muốn ta quỳ xuống, dân chúng nếu như biết đến, chẳng phải là làm nhục mặt mũi mẫu hậu, làm nhục danh dự hoàng gia. Thái hậu vừa nghe, trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện ra ánh mắt bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, không có khả năng tự mình xem xét, quyết định, nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ được đến hoàng hậu ngày thường nhẫn nhục chịu đựng thế nhưng biến thành nhất chỉ biết bão nổi miêu. Không hiểu, nhưng lại có trình độ đem hàm nghĩa lời nói bay lên đến cao như thế. Thái hậu sắc mặt biến xanh, nàng trừng mắt Tô Tiểu Tiểu. Đoan Mộc Lang Hoàn, ngươi đừng nghĩ đến ngươi có chỗ dựa là ý chỉ của tiên đế mà ai ra không dám phế ngươi. Tô Tiểu Tiểu không ngại không sợ. Mẫu hậu, ngài phải biết rằng, lúc trước khi tiên đế hạ thánh chỉ, Lang Hoàn cũng là không cam lòng. Bất kể Đoan Mộc Lang Hoàn có nguyện ý không, tóm lại hiện tại thân thể là của nàng. Nàng Tô Tiểu Tiểu thực không muốn, tiên đế ban thánh chỉ. Lại để ý đến ý nguyện của nàng sao? Hừ hừ hừ, ngươi muốn phế liền phế đi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi thực thích vị trí hoàng hậu này. Hừ, phanh một tiếng, một cái chén bay đến bên chân Tô Tiểu Tiểu vỡ nát ra. Tô Tiểu Tiểu sửng sốt, lập tức lửa giận đùng đùng đi lên. Cái gì, nhưng nàng, này Thái hậu cũng quá không có tố chất đi. Nàng muôn thu hồi những lời nói vừa mới ca ngợi nữ nhân này. Cái gì trời sinh khí chất quý tộc, cái gì nói không nên lời xinh đẹp đều là dám thối. Thế nhưng lấy cái chén ném nàng, này Thái hậu rất không có tố chất. Tô Tiểu Tiểu đi đến phía trước vài bước, nàng từ trên cao nhìn xuống Thái hậu, vẻ mặt khinh thường, ngươi ném ta, ngươi thế nhưng ném ta. Tô Tiểu Tiểu bão nổi, nàng tùy tay xả hạ búi tóc cắm phượng sai, dùng hết sức ném về phía Thái hậu. Thái hậu tựa hồ không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu sẽ ném nàng. Ánh mắt nhất thời cũng trừng lớn giống như chuông đồng. Người này người đàn bà chanh chua, cũng dám ném lại ai ra. Thái hậu vỗ án đứng lên. Phản phản, người tới, cấp ai ra đem này người đàn bà chanh chua lôi ra. Ai ra muốn đích thân giáo huấn, Tô Tiểu Tiểu cũng không cam yếu thế. Cách chương.